Huyền huyễn chi diệt thế chí tôn, chương 85, vạn năm hồn tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời điểm nhận biết hung thú thuồng luồng thực lực chưa thể phán đoán, nhưng hồn tinh của nó trải qua mấy vạn năm nhưng vẫn giữ được một phần hồn lực cùng làm biến đổi cả một vùng rộng lớn như vậy, chắc chắn thực lực của nó không thấp hơn truyền kỳ cấp. Mặc dù hấp thụ hồn hoàn của nó cũng chỉ vạn năm tu vi, nhưng uy lực của nó không hề giảm, có thể cảm nhận chắc chắn cái này hồn tinh không hề đơn giản chỉ là ẩn chứa một chút sức mạnh của nó, mà là mang một loại cực kỳ khủng bố hồn kỳ. Dễ dàng nhận thấy nhất là nó đã tạo ra dị động cả một thời gian dài như vậy nhưng vẫn được duy trì. Không phải phong thần tới kịp thời, nếu không chỉ sợ toàn bộ hồn lực cùng hồn hoàn của nó chắc chắn bị tan biến, nếu như vậy thì quả thật đáng tiếc. Thu lấy hồn tinh nó vào trong kho đồ liền giảm bớt được phần nào đó hao tổn của nó. Kho đồ này giống như một dạng không gian trữ vật được tạo ra, có ảnh hưởng tới thuộc tính của hắn cùng dùng hồn lực nuôi dưỡng nên khả năng bảo quản được xem là rất tốt. Mặc dù không nhận biết được khả năng nó mang lại là gì, nhưng một phần có thể nhận biết được, có thể liên quan tới một phần như lãnh địa ánh sáng hay hắc ám lĩnh vực của hắn, thậm chí còn mạnh mẽ hơn một chút. Việc có hồn kỳ về lĩnh vực riêng biệt như này quá tiện lợi so với việc dùng thuộc tính thi triển, nó chắc chắn không hao tổn quá nhiều, vì thế nên có thể sử dụng được nhiều lần. Chưa kể nó còn mang lại hiệu quả lớn cho hắc ám thuộc tính hiện tại, có thể có một chút biến hóa nhỏ đủ để khiến hắn vui mừng. Từ lúc hồn tinh không còn ở bên ngoài, không khí xung quanh như giãn ra hết toàn bộ. Từng đám xương đen dần dần tan biến, vì không có vật chủ nên chúng tan biến khá nhanh chóng. Ánh mắt hắn nhìn theo nhưng không có một chút tiếc nuối, như vậy đã là quá đủ đối với hắn hiện tại. Phía xa tiểu đầu tử cũng nhận thấy liền nhanh chóng mở mắt nhìn về phía xa một lúc rồi tiếp tục hấp thụ tinh thạch. Mặc dù thực lực nó hiện tại sắp đột phá nên thời gian này cần yên tĩnh cùng tập trung cao độ. Chỉ cần một sơ suất nhỏ cũng đủ để nó chịu một hậu quả nặng nề làm gián đoạn tu luyện. Hắc khí tán đi toàn bộ, lúc này bên trong hang động lộ ra từng điểm ngóc ngách rõ ràng. Hắn đứng tại đó quan sát xung quanh liền nhận biết được nơi này chính là nơi mà thuồng luồng nó tu luyện. Có thể đang trong quá trình đột phá liền bị nàng ta tiến đánh một cách bất ngờ nên mới dễ dàng bị giết như vậy. Ngay trong góc từng viên tinh thạch cùng hồn tinh nằm ngổn ngang khắp nơi, nhưng những hồn tinh kia đa số đều đã trở thành một viên đá bình thường. Hồn lực đã bị tán đi toàn bộ, chỉ để lại một cái vỏ rồng mà thôi. Cũng chỉ có một vài viên là còn có thể sử dụng. Bước chân tiến tới rồi đưa hai tay ra nắm lấy từng viên hồn tinh trên tay quan sát một lúc. Trong tay hắn lúc này cũng đã có hơn 5 viên hồn tinh khoảng chừng 1 vạn năm cùng 10 viên hồn tinh khoảng chừng 7000-8000 cùng 9000 năm tu vi còn có thể sử dụng. Số lượng mặc dù không quá nhiều nhưng để cho đám người trong làng sử dụng là tốt nhất. Nhưng dùng chúng để luyện háo cũng có thể gia tăng được một phần thực lực, việc này khiến hắn rất đắn đo. Nhanh chóng gạt bỏ qua một bên, xung quanh còn khá nhiều thứ hữu ích mà hắn cần thu lấy. Xác của nó hoàn toàn bị phân hủy nên xung quanh có khá nhiều từ tinh thạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bao quát xung quanh cơ thể nó trên nền đất đầy dày từng viên nhỏ khoảng chừng hạt nhàn, lớn nhất có cái gần bằng một quả banh. Thịt đầu hung thú này phải gọi là bổ dưỡng nên có thể dễ hiểu. Những loại tinh thạch này rất có ích đối với hắn nên không bỏ sót dù chỉ một miếng cặn. Số lượng không quá nhiều cũng chỉ khoảng gần 50 viên mà thôi cùng khá tinh thạch khác. Trong này hắn cảm nhận được là nơi rất phù hợp để tu luyện, yên tĩnh không một tiếng ồn, không lo lắng hung thú đột kích bất ngờ, cùng tài nguyên ở đây rất phong phú. Nên việc hắn đột phá có thể xem là một sớm một chiều. Khoanh hai chân ngồi trên nền đất cùng hai tay nắm chặt một viên tinh thạch to gần bằng một quả banh bắt đầu luyện hóa. Lượng linh khí từ nó phát ra quả thật nồng đậm, đâu chỉ gấp mấy lần linh khí trong không khí. Cứ duy trì như vậy chỉ sợ chưa tới 50 viên là hắn đã chạm tới giới hạn, đó là lúc đột phá. Nhưng để luyện hóa toàn bộ cũng phải tốn khá thời gian, chỉ ít phải tốn mấy tháng. Tạo một đường nứt dài phía bên trên tinh thạch để linh khí bên trong có thể đi ra ngoài để tiện lợi cho việc luyện hóa. Lượng linh khí nồng đậm một cách đáng kinh ngạc, nó như muốn xông thẳng ra ngoài như một trận cuồng phong mạnh mẽ thổi tới. Bên ngoài mặc dù linh khí thấp hơn nhiều nên có xu hướng hòa lẫn vào đó để dung hòa toàn bộ, nếu để như vậy thì khả năng cao sẽ bị hao hụt một lượng đáng kể. Ngay vừa lúc có một sợi linh khí đi ra, rất nhanh chóng liền bị hắn vận chuyển công pháp hút lấy nó một cách nhanh chóng, không để cho nó bị hòa lẫn. Công pháp thi triển đã đạt tới một trình độ nhất định nên có thể điều khiển nó được một phần nhỏ mà không bị xáo động, mục tiêu hắn tập trung chính là những đầu linh khí từ tinh thạch phát ra mà thôi. Vì trong đó linh khí nó rất nồng đậm cùng ít tạp chất hơn bên ngoài, việc luyện hóa nó không khó. Khả năng điều khiển quả thật đáng sợ, công pháp của hắn quá mức bá đạo nhưng được hắn thi triển trông rất nhẹ nhàng, không có một chút bị gián đoạn. Dị động nó sản sinh ra không quá rõ ràng như lần trước nhưng có một phần nào đó trông nhu hòa hơn hẳn. Công pháp bao phủ toàn thân hắn cùng viên tinh thạch một cách rất chặt chẽ, không có một điểm hở dù chỉ là nhỏ nhất. Ở bên trong, hai tay hắn xếp bằng phía trước ngay bên trên đan điền, 10 đầu ngón tay tạo thành hình chữ thập. Linh khí cũng từ đó mà đi vào, ngay bên trong cơ thể hắn, nối liền với từng ngón tay đang xếp với nhau thành hình nối thẳng trực tiếp tới bên trong hồn hải. Bị hình chữ thập trong hồn hải xoay chuyển một cách nhanh chóng, liên tục nghiền ép từng sợi linh khí thành từng hạt nhỏ li ti phát ra quang mang bay lượn. Đó chính là từng hạt hồn lực đã được luyện hóa, chỉ cần kéo nó trở về rồi dung nhập thành một bộ phận của hồn hải là thành công được một quá trình. Cảm giác thật khác biệt. Ngay lúc đang luyện hóa, bản thân hắn liền cảm nhận được một loại cảm giác rất khó tả, nó giống như một loại thuốc kích thích khiến cơ thể hưng phấn hẳn lên, loại linh khí này đi tới đâu thì khiến nơi đó như được khai thông, cảm giác thoải mái đến lạ thường. Bởi vì không có tạp chất nên cơ thể không cần phải lọc trùng cùng thanh tẩy nên việc cơ thể được giãn ra tạo thành cảm giác thoải mái như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù kích thước tinh thạch nó rất lớn nhưng đối với hắn thì nó không khác gì một hạt cát đổ vào sa mạc, cảm giác rất nhỏ bé, chưa tới một canh giờ đã bị luyện hóa toàn bộ, quang mang nó tán di toàn bộ lộ ra hình dáng rất thô ráp cùng mềm yếu. Trở thành một viên đá vô tri vô giác, nếu đưa viên tinh thạch này cho bất kỳ một người nào đó hấp thụ thì phải tốn ít nhất gần một ngày, so sánh với hắn quả thật khác biệt. Không làm gián đoạn thêm, từ trong kho đồ lấy ra một viên tinh thạch khác tiếp tục hấp thụ. Quá trình này diễn ra liên tục một thời gian đợi đến khi hắn đột phá đấu vương cảnh. Cách chương.